Chương 160, ta Trần Xuyên như thế không có mặt mũi sao? Phần 2, gặp qua Thánh Sứ Đại Nhân. Thấy rõ thân ảnh, Thường Giác nhanh chóng khom người nói, cùng hắn phía sau Lạc Má Đại Hán cùng mặt khác mấy cái thần liên giáo chấp sự cũng nhanh chóng đều là phân tiếp theo khom mình hành lễ. Thuộc hạ hành sự bất lực, mong rằng Thánh Sứ Đại Nhân trách phạt. Thường Giác liền xin lỗi nói, trên trán mồ hôi lạnh cũng lập tức bốc lên xuống dưới, lại là người vừa tới không phải là người khác, đúng là hắn trong miệng Thánh Sứ Đại Nhân. Hắn thần liên giáo 18 thánh sứ bên trong thứ 9 thánh sứ, lập tức liền giải thích nói. Bất quá cái kia Trần Xuyên quả thực thực lực hơn người, chỉ sợ một thân tu vi đã tới hậu thiên đỉnh phong. Hôm nay liền nắm giữ lấy toàn bộ Thiếu Dương thành lực lượng, thuộc hạ thật, tại nhất thời bắt hắn không xuống. Thứ 9 thánh sứ nghe nói, nhưng là lại lần nữa bất mãn hử lạnh một tiếng. Hừ, vô dụng liền là vô dụng, không phải cho mình vô dụng kiếm cớ. Sau đó liền giọng nói vừa chuyển. Bất quá, chỉ là một hậu thiên võ giả. Cũng dám cùng ta thánh giáo là địch, quả thực không biết sống chết, đợi bản thánh sứ đi trước lấy hắn thủ cấp, trở lại tìm ngươi hỏi tội. Nói xong, thứ 9 thánh sứ thân ảnh liền bỗng nhiên nhảy lên một cái tiêu sái chuyển thân, chỉ hướng Thiếu Dương thành phương hướng mà đi. Bất quá sau một khắc, tại trên mặt đất Thường Giác bọn người trong tầm mắt, nhà mình thánh sứ thân ảnh mới vừa vặn bay lên tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt liền bỗng nhiên nghe nhà mình thánh sứ một tiếng kinh sợ thanh âm truyền đến. Người nào? Sau đó, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, chính mình thánh sứ vừa mới bay đi tiêu thất thân ảnh, đột nhiên liền, bỗng nhiên như đạn pháo từ đêm không trung bay tứ tung trở về, sau đó nện ở trước thân trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều là lập tức trực tiếp bị nện ra một cái hố to. Thánh sứ đại nhân, Thường Giác mấy người thần liên giáo người lập tức còn mắt trợn to, lập tức liền nghe lại một đường nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Lấy ta thủ cấp, nói dễ dàng như vậy, ta Trần Xuyên cứ như vậy không có mặt mũi sao? TCVaudio.net